Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói dở thì có phần hạ khắc. Món canh cứ nhầy nhụa, thơm ngậy đến ngập chân răng. Và chắc hẳn bà Tình phải là một tay đầu bếp lão luyện lắm, cho nên từng thứ thịt dai như bò nhúng nước sôi ở mấy quán phở dưới xuôi. Bà Tình để mặc cho tôi tự nhiên, rồi trở ra đầu nhà lúi húi làm cái gì đó. Hình như bà ta đang thì thầm nói chuyện với ai, nhưng ai lại dám mò lên căn biệt thự giờ này thì tôi không rõ. Cái lạnh cắt da cắt thịt kèm theo tô canh nóng hổi làm cho tôi sung sướng, múc mấy muỗng thịt cho vào miệng, nhồm nhạp nhai sung sướng. Đang liêm diêm tận hưởng cái hương vị ngon ngọt thì bỗng dưng tôi giật mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà tối như hũ nút, rồi lại nhìn vào tô canh. Vì mới một giây trước thôi, lúc đang ngấu nghiến nhai muỗng thịt còn nóng đến bỗng lưỡi, thì có ba thanh âm nhỏ nhưng rõ ràng dội vào tai tôi từ trên trần nhà, làm cho tôi đứng hình. Tộc, tộc, tộc. Tôi đưa tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng hét giật trào ra, rồi nhanh chóng bê tô canh vào trong bếp lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn dầu đổ ập đi và móc họng ối mửa. Vì cái lúc tôi giơ ánh đèn flash trội vào trong, trên lớp mỡ loang loáng nóng hổi là ba cái vệt tròn tròn màu đỏ sậm như máu rơi giữa tô canh. Trên lớp mỡ bóng nhảy đó còn nguyên ba con rận, thứ chỉ có ở trên da thịt người sống. Tiếng bà Tình làm cho tôi bất giác giật mình, bỏ luôn chiếc tô trên bàn bếp cáu bẩn, cho nhanh chóng trở ra phòng khách. À, sao, cô thấy khá hơn chưa? Canh thịt trâu nhúng hoa quế, ngon chứ? Đặc sản chỉ có ở bản này thôi đó. Tôi gật đầu đáp hoa quýt. Dạ, ngon, ngon lắm cô ạ. Bà Tình nhìn tôi dò xét, để tránh ánh mắt tì hí đang đảo láo liên nhìn mình chăm chăm. Tôi lấy cớ đi đường xa mệt mỏi, cho nên xin đi nghỉ ngơi. Bà Tình xoa xoa hai bàn tay như sưng phụ của mình vào nhau, rồi bảo: À, cô Hằng lên lầu nghỉ đi nha, canh phòng của hai đứa nó cho tiện bầu bạn. Tôi mừng húm gật đầu, rồi xốc ba lô theo bà lên lầu. Đó đây, những cây xà ngang xệ xuống thật thấp, khiến cho những ai vô ý có thể bị đụng đầu. Mạng nhện chăng hầu như khắp nơi, khiến cho tôi ngạc nhiên. Không hiểu tại sao chủ nhân lại có thể để bừa bộn như vậy được. Rồi tôi ngoái nhìn chiếc đồng hồ quả lắc ở ngay chân cầu thang. Đó là loại đồng hồ mà trước đó tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ, vì nó rất cổ. Tôi biết nó sẽ đổ chuông bất cứ lúc nào, vì lúc đó đã gần 6 giờ đúng. Tuy nhiên, tôi không nghe được tiếng chuông đồng hồ, vì bà ta đã ngoái lại và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi nghe những tiếng tích tắc cuối cùng khi đi qua một khung cửa cuối phòng, trước khi theo người đàn bà mập mạp đi quanh co qua không biết bao nhiêu hành lang nhỏ trong căn nhà lạ lùng này. Nhìn bà ta đi trước, tôi có cảm tưởng như đó là một khối sương mù dày đặc, tròn trịa, đang lăn. Đường dẫn lên không có một ánh đèn điện. Ánh sáng của ngọn đèn dầu trên tay bà Tịnh hắt ra, leo lắc, chỉ đủ sôi rọi một khoảng nhỏ thôi. Tôi dò dẫm trên chiếc cầu thang ợp ẹp dẫn lên căn phòng áp mái bụi bặm, cho cẩn thận đặt từng bước lên cái lối đi hẹp về phía căn buồng. Bà Tình đẩy hai cánh cửa khép hở ra, tiếng bàn lề cũ kêu lên những âm thanh kèn kẹt khô khốc. Căn phòng lâu ngày không có hơi người ở xộc ra thứ mùi ẩm mốc vô cùng ngột ngạt, bí bách. Bà Tình giơ tay vào phòng, rồi đưa cặp mắt ti hí nhìn tôi, cất cái giọng ồm ồm: Cô hãy tự nhiên như ở nhà. Tôi gật đầu rồi bước hẳn vào bên trong. Bà Tình chỉ qua cánh cửa phòng bên phải, rồi bảo: À, buồn của hai đứa nó ở bên cạnh, cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào chúng nó về thì tôi gọi dậy. Dạ, cháu cảm ơn cô, phiền cô quá. Bà Tình kẽ nhếch môi cười, xách chiếc đèn dầu trong tay đi xuống lầu. Đến khi nghe tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ biến mất hẳn đi, tôi mới cài chặt cửa, thắp sáng ngọn đèn dầu mà bà Tình mới đưa. Vì điện đốm không hiểu sao bật mãi không lên được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net